Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1539, Đông Hoa Đế Quân chuyển thế. Tiên thiên thần linh huyền diệu khó lường, là tốt như vậy giết sao? Thậm chí tiên thiên thần thánh tên đều không thể dễ dàng đề cập. Một khi nhắc tới tiên thiên thần chi tên thật, sẽ nháy mắt sinh sinh nhân quả cảm ứng. Sau đó tiên thiên thần linh tự vô tận thời không nơi sâu xa sống lại trở về. Tiên thiên thần chi uy năng tuyệt đối không phải chuyện cười. Quy thực tướng trong lòng kiêng kỵ, tuyệt đối không dám nhắc tới cùng thượng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như không cẩn thận sinh sinh nhân quả, làm cho thượng cổ tiên thiên thần linh nghịch thiên trở về, vậy chuyện này nhưng là phiền phức lớn rồi. Lời tuy nói như thế, nhưng Trương Bách Nhân tuyệt đối không phải dễ lừa gạt như vậy. Chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, ngươi nên cho bản đô đốc một cái giải thích hợp lý. Mảnh này quy giáp, ta vì sao giao cho ngươi? Lão Quy lắc đầu, một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, ta chỉ có thể nói, ngươi nếu đem Tứ Hải xem là đại địch của ngươi, vậy ngươi nhưng là ngàn sai vạn sai rồi. Tứ Hải không chỉ không phải kẻ thù của ngươi, ngược lại là trung thổ thần châu bảo vệ bình phong. Chỉ là ngươi bây giờ chém giết Thanh Long Vương, đoạn tuyệt Long tộc hy vọng, tương lai sẽ hướng về cái hướng kia phát triển, không người nào có thể dự liệu. Trương Bách Nhân trở tay đem quy giáp thu hồi đến, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Ta biết ngươi nói, ngươi nghĩ phải nói ta đều biết. Năm đó Vũ Vương trấn phong Cửu Châu, trục xuất dị tộc, đem trung thổ hóa thành nhân gian nhạc thổ. Tất cả những thứ này đều giấu bất quá ta con mắt. Vừa nói, Trương Bách Nhân nhìn về phía Thái Sơn địa giới, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Tùy tiện nói, có một số việc ta đã sớm biết, năm đó mộng về thượng cổ, sau đó ở về cho tới bây giờ thế giới, Trương Bách Nhân đã nhận ra từng tia một manh mối. Theo lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ, Trương Bách Nhân càng thêm có thể cảm ứng được trong minh minh khí cơ. Rất nhiều chuyện trong lòng hắn sớm có dự liệu, ngươi cũng biết. Quy Thừa Tướng hơi ngẩn ngơ, Trương Bách Nhân không có nhiều lời, mà là xoay người nhìn về phía phương xa mây đầu, một lát sau mới nói, thôi, ngươi đi đi, đi ngay. Quy Thừa Tướng nhìn Trương Bách Nhân, mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, nhân tộc có ngươi ở, không lo rồi. Lão Quy đi rồi, nhìn trung thổ không ngừng rút lui hải tộc cường giả, thiên hạ thủy vực toàn bộ đối nhân xử thế tộc tiếp nhận. Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thổn thức. Chết thật tốt, Thanh Long Vương vốn là không nên xuất hiện ở đây trên đời. Thanh Long Vương không chết, Long tộc khí số tựu không cách nào trở nên trống không. Thủy Tổ làm sao sống lại? Quy Thừa Tướng chậm rãi hướng Đông Hải đi đến, lấy bản lãnh của hắn, nghĩ muốn cứu ra Thanh Long Vương cũng không khó, bảo đảm hạ Thanh Long Vương tính mạng cũng không khó. Thế nhưng hắn tại sao làm như thế? Thanh Long Vương là của mình một lần bất ngờ, là chính mình điều động tinh túc nghĩ muốn tiêu diệt Trương Bách Nhân mà đẩy loạn nhân quả. Thanh Long Vương phải chết, hết thảy tất cả Quy Thừa Tướng đều tính tới, chỉ là có chút sự tình ra ngoài dự liệu của hắn. Vô Sinh kiếm trận quá mức khủng bố, coi như Thủy Tổ sống lại, sợ cũng không cách nào cùng với tranh đấu không từng trải qua cái kia thời đại. Tựu sẽ không biết Chu Tiên Tứ kiếm đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Quy Thừa Tướng rung đùi đắc ý, đi vào Đông Hải chi tân. Đáng tiếc Trương Bách Nhân không biết Quy Thừa Tướng tính toán. Hắn nếu như biết Quy Thừa Tướng nghĩ muốn sống lại Long tộc Thủy Tổ, tự tuyệt sẽ không xuất thủ chém giết Thanh Long Vương. Bất quá sự tình đã phát sinh, ai tới đều không hữu dụng. Tứ Hải Long tộc triệt binh, thiên hạ thủy vực toàn bộ người về tộc sở hữu, bị Giang Thần Tôn Quyền chiếm cứ. Huệ đệ, Tôn Quyền hăm hở đi tới Trương Bách Nhân thân một bên. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu không một cái tháng, ta liền có thể nhất thống thiên hạ thủy vực. Lần này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi. Đạo môn, Phật môn sẽ không cho ngươi thời gian một tháng. Đây chính là một khối bánh ngọt lớn. Chỉ bằng vào ngươi và ta sợ cũng nuốt không hạ. Trương Bách Nhân trên mặt không gặp chút nào hưng phấn. Tu vi đến rồi hắn mức độ này, hương hỏa, địa bàn đều bất quá vật ngoài thân thôi. Thái Dương thần thể, Trương Bách Nhân đối với mình Thái Dương thần thể cũng không hài lòng lắm. Mình Thái Dương thần thể uy năng căn bản là không phát huy ra được. Nói cho cùng vẫn là Thái Dương ý chí quá nhỏ yếu. Căn bản là không cách nào điều động chính mình trong cơ thể toàn bộ tiềm lực. Đối với ta mà nói quan trọng nhất là khổ tu. Chỉ có khổ tu mới có thể bảo vệ được mình muốn tất cả. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ trầm tư. Hai tay đập đai lưng không nói. Hiền đệ làm sao vậy? Tôn Quyền một đôi mắt nhìn rơi vào trầm tư Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là muốn sự tình. Có chút nhập thần mà thôi. Huynh trưởng vẫn cần cẩn thận một chút. Sông lớn lưu vực lợi ích quá lớn, như cường hành nuốt xuống, ngày sau không thể thiếu các loại phiền phức, lúc này chẳng bằng đem chủ yếu đường sông nắm ở trong tay, cái kia chút thứ yếu đường sông, tạm thời đặt đổ cũng không sao, đối xử ngày sau vững chắc căn cơ, đang chậm chậm thu phục cũng không muộn. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tôn Quyền gật gật đầu. Đang muốn mở miệng nói cái gì, chợt chỉ thấy ngay một bên một đạo kim quang xẹt qua hư không. Trong phút chốc đi tới Trương Bách Nhân trước người, tử khí cuồn cuộn tử khí phả vào mặt. Trương Bách Nhân bắt được thiệp mời, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, xoay người quay về Tôn Quyền nói, tiểu đệ vẫn còn có chuyện quan trọng xử lý, thiên hạ thủy lộ phải làm phiền huynh trưởng. Hiền đệ cứ việc yên tâm, vì huynh định sẽ không bỏ qua loại này cơ duyên vô cùng to lớn. Ngươi nhưng chớ có đã quên, ta là có thủy thần phù chiếu. Tôn Quyền vỗ bộ ngực bảo đảm, Trương Bách Nhân gật gật đầu, không nói hai lời hóa thành kim quang ở không trung tản ra. Lập tức trong phút chốc hóa thành vô hình, lại tới nữa rồi. Đảo qua cái kia khói sóng mênh mông trong núi mây mù, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Người lần này gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Quan Tự Tại bước chân khẽ rời đi, đi tới Trương Bách Nhân thân một bên. Trương Bách Nhân cười cợt, sau đó nói, hết cách rồi, thủy mạch việc can hệ trọng đại, hơn nữa ta cùng với Tứ Hải có đại thù, cũng không thể mặc cho Thanh Long Vương quật khởi. Đông Hoa Đế Quân muốn chuyển thế, nhìn Tử Ở nhẹ khẽ thở dài một cái, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ngươi có cái gì chuẩn bị? Không cần ta chuẩn bị. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Đông Hoa Đế Quân lai lịch khó lường, theo hầu thâm hậu, việc này không cần ta nhúng tay, chúng ta chỉ là làm một cái chứng kiến mà thôi. Đang nói, phía trên động thiên mở ra, một đạo người áo xanh ảnh chậm rãi đi ra, sau đó vừa mở miệng, đem trọn cái động thiên nuốt vào trong bụng. Đế quân, Trương Bách Nhân cung kính thi lễ một cái. Thôi, tiểu tử ngươi không nên khách sáo, chúng ta không thịnh hành một bộ kia. Đông Hoa Đế Quân khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân khí độ bất phàm, ánh mắt lộ ra từng tia một nụ cười. Trăm năm trước, bản đế quân thu một người học trò, gọi là Trung Ly Quyền, chính là bản đế quân bổ nhiệm hộ đạo người, được truyền cho ta vô thượng chính pháp, trăm ngàn năm khổ công kim đan đại đạo, các ngươi ngày sau như gặp phải, có thể đời bản đế quân phối hợp một, hai. Đông Hoa Đế Quân nhìn Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại, hai người trước mắt đều là đương đại nhân kiệt. Ra tay chính là long trời lở đất, càn khôn dao động, uy áp nhất phương đại nhân vật. Đế quân chuyển thế, cần phải ta độ ngươi. Trương Bách Nhân mang theo do dự nói, đừng, tuyệt đối đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhúng tay của bản tọa sự tình. Đông Hoa Đế Quân nghe vậy sợ đến một cái giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, vội vã xua tay, vì sao? Trương Bách Nhân bị Đông Hoa Đế Quân vẻ mặt làm cho có chút buồn bực. Chính mình có đáng sợ như vậy sao? Đổ không đáng sợ, nhưng là phiền phức, trên người ngươi nhân quả quá nhiều. Ngươi tuy rằng minh hữu không thiếu, nhưng kẻ địch càng nhiều. Bây giờ thiên hạ thái bình, chính là bản đế quân chuyển thế thời cơ tốt nhất. Hơn nữa Trung Ly Quyền vẫn ẩn cư núi sâu rừng già khổ tu, chưa bao giờ xuống núi cùng người kết hạ nhân quả. Cho dù là xảy ra sự cố, cũng sẽ không hại tính mạng ngươi. Ngươi nếu như nhúng tay cái kia nhưng là khác rồi. Đông Hoa Đế Quân liên tục lắc đầu. Đối với Trương Bách Nhân, Đông Hoa Đế Quân này chút năm thờ ơ lạnh nhạt. Thấy rõ, Trương Bách Nhân ra tay độ chính mình, tuy rằng mới có lợi, nhưng chỗ hỏng càng to lớn hơn. Trương Bách Nhân sờ lỗ mũi một cái, lập tức cười khổ lắc đầu không nói. Thấy vậy Đông Hoa Đế Quân nhẹ nhàng thở dài. Lần này đi luân hồi, không biết ta có hay không hay là ta. Đạo môn chỉ cầu nay sinh, không tu kiếp sau, chuyển thế luân hồi phía sau. Ngươi cũng không phải ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Trương Bách Nhân lời nói huyền diệu, ta không phải ta, ta chỉ là nhân quả. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt ngưng trọng lên, từ khai thiên tích địa đến nay chiều, bản đế chứng kiến vô số hưng suy đại kiếp nạn, cũng sớm đã sống đủ rồi. Lần này đi luân hồi không thành tiên liền vĩnh cửu rơi luân hồi, không được siêu thoát. A, Trương Bách Nhân ngạc nhiên thất sắc, chưa từng nghĩ Đông Hoa Đế Quân lại có như vậy đại nghị lực, càng lập ra lời thề. Nhìn Trương Bách Nhân, Đông Hoa Đế Quân vỗ vỗ bả vai, ta cùng với ngươi bất đồng, ta chứng kiến Thương Hải tang điền, thấy được thiên đế uy trấn cửu thiên, trấn áp thiên hạ thần linh, càng xem qua nhân tộc quật khởi, tranh giành cuộc chiến, đại vũ trấn cửu châu. Lão Đam đã từng cùng ta luận lối đi nhỏ, đối với tiên lộ ta đã lại không nghi hoặc, tiên lộ bí mật rốt cuộc là cái gì? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khiếp người ánh sáng lộng lẫy. Một bên Quan Tự Tại nghe vậy cũng là ánh mắt lấp lóe, hai mắt xoay tròn nhìn Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân quay đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói, ngươi chớ để ý nhiều như vậy, chỉ phải dựa theo ngươi con đường của chính mình tiếp tục đi. Đó chính là tiên lộ. Kinh Thụy ngày tuy rằng có tiên cơ giáng lâm, nhưng cùng ngươi tới nói nhưng chưa hẳn hữu dụng. Nói xong phía sau không đối xử Trương Bách Nhân hỏi nhiều. Đông Hoa Đế Quân xoay người nhìn cái kia tốt đẹp sơn hà, bản đế đi vậy, ngày sau như gặp phải bản đế luân hồi thân, hy vọng các ngươi không nên quên nâng chiếu. Nói xong chỉ thấy Đông Hoa Đế Quân thân hóa hồng ánh sáng, trong phút chốc phóng lên trời, xuyên thủng thời không tan biến tại từ nơi sâu xa. Đông Hoa Đế Quân chuyển thế. Trương Bách Nhân kinh ngạc nhìn Đông Hoa Đế Quân bóng lưng, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại nói, tốt phong thái, tốt hào hiệp, không hổ là thượng cổ đế quân. Lần này đi Đông Hoa Đế Quân tất nhiên thành đạo. Đông Hoa Đế Quân chứng kiến tang hải tang điền, năm tháng tang thương, thành đạo đối với người khác mà nói có lẽ chỉ có một phần ngàn vạn hy vọng, nhưng đối với Đông Hoa Đế Quân tới nói, chí ít một phần mười hy vọng. Quan Tự Tại ánh mắt lộ ra mê rời. Đông Hoa Đế Quân khai sáng vô thượng bí pháp Kim Đan Đại Đạo, ta con đường phía trước lại ở nơi nào? Nói tới chỗ này tò mò nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đông Hoa Đế Quân nói, ngươi đã bước lên tiên lộ, ta nhìn ngươi thế nào đều cùng ta cũng không có gì khác biệt. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm tư, đừng nói là Quan Tự Tại, coi như chính hắn cũng không biết mình khi nào bước lên tiên lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.